Bá khí, chương 366, cải tạo thần lực chùy 800 long thần lực. Góc truyện audio.com, ách lại là Phong Vân Vô Ngân, Thanh Thanh xinh đẹp nhíu mày, bật thốt lên, Trúc lão cũng thiếu chút bật cười, nhìn Phong Vân Vô Ngân truyền âm nhập mật nói. Tiểu Hoa Nhi, xem ra, ngươi ở Vô Biên Hải vực danh tiếng cao vô cùng, có vô số kẻ xấu, cũng muốn mượn tên của ngươi làm ác. Hắc hắc, thú vị, thú vị. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng có chút tức giận, cười lạnh nói. Ngươi là Phong Vân Vô Ngân, ta xem không giống. Chợt, Phong Vân Vô Ngân thuận miệng phun ra, một cổ thuần dương kiếm khí phát ra, cực kỳ xảo diệu, đem cái khăn che mặt của tên thánh giai hai truyền kia, xoắn thành phấn vụn, lộ ra một tên mặt sẹo, cực kỳ đáng sợ, bộ dáng 30 tuổi, trong ánh hèn mọn vô cùng. Lão tử chính là Phong Vân Vô Ngân, tên mặt sẹo nói khoác mà không biết ngượng, nói ra. Hoa, thì ra là đệ nhất đại hung nhân hoành hành vô biên hải vực Phong Vân Vô Ngân lại xấu như vậy. Thật là dọa người, Thanh Thanh chắc lưỡi thở dài nói. Phong Vân Vô Ngân giận tím mặt hai mắt trừng lên, trong con người bắn ra hai đạo thuần dương kiếm khí trực tiếp làm cho tên mặt sẹo cùng 3 tên thánh giai một chuyển đồng loạt cắt thành 2 khúc. Vết cắt bằng phẳng bóng loáng, giống như bị bảo nhận thế gian sắc bén nhất cắt ngang mà chết. Quá biến thái, chẳng những có thể thổi chết thánh cấp ngay cả ánh mắt cũng có thể nhìn chết một đám thánh giai. Lúc này mọi người bên trong khoang thuyền, cũng kinh hãi không thôi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, giống như nhìn một tôn tuyệt thế yêu ma. Lập tức bọn người tham sống sợ chết, đều hướng về phía Phong Vân Vô Ngân dập đầu như bằm tỏi, liên tục cầu khẩn tha mạng. Hiên viên công tử kia, không còn ương ngạnh, gương mặt tái mắt, hàm răng run lên, cũng không dám nhìn Phong Vân Vô Ngân nữa, chẳng qua là quỳ trên mặt đất run rẩy vô cùng. Phong Vân Vô Ngân cả người vô hại cười cười, tốt lắm, mọi người đứng lên đi. Thời gian đã không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai, sẽ đi tới giới vương quân đoàn. Tại hạ cũng muốn nghỉ ngơi trước rồi. Đám người quỳ xuống đất như được hoàng ân đại xá, rối rít dập đầu cảm tạ. Phong Vân Vô Ngân trở nên vô cùng dễ nói chuyện. Chư vị, tất cả đứng lên đi. Mọi người nhìn nhau, một đám, cẩn thận, bắt đầu chậm rãi đứng dậy. Hiên viên công tử kia trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, bổn công tử tạm thời ẩn nhẫn, lần này, phụ thân cũng muốn tới tham gia buổi đấu giá, chờ đến giới vương quân đoàn, để phụ thân ra mặt trực tiếp chu diệt tên xúc sinh này, tiết mối hận trong lòng bổn công tử. À, ngươi tiếp tục quỳ, không cho ngươi đứng lên. Phong Vân Vô Ngân nhìn hiên viên công tử cười nói, ngươi khinh người quá đáng. Hiên viên công tử gương mặt biến sắc bật thốt la mắng. Phốc, Phong Vân Vô Ngân ánh mắt trừng ra, hai đạo thuần dương kiếm khí cắt ra, trong nháy mắt đem hiên viên công tử cắt thành 2 khúc. Hiên viên công tử nhất thời cũng không có chết, mở miệng nói. Ngươi quả nhiên dám giết ta. À, gia phụ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Oanh, mấy đạo thuần dương kiếm khí bắn ra, đem đỉnh đầu hiên viên công tử, xoắn thành bụi phấn. Mọi người ở đây, không khỏi ra đầu tê dại, lưng lạnh cả người. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười nói. Chư vị cũng trở về khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Những người này lập tức bỏ trốn mất dạng, mấy tên tùy tùng hiên viên công tử cũng không dám nhặt xác hiên viên công tử, liền lăn ra khỏi khoang thuyền. Phong Vân Vô Ngân đứng lên, sau đó nhìn Lý Vạn Tiên cùng Lý Thanh Thanh nói. Góc truyện audio.com, nhị vị các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay, đa tạ tiên sinh trượng nghĩa xuất thủ. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngày sau nếu có phải dùng tới Lý Vạn Tiên muôn lần chết không chối từ. Lý Vạn Tiên nghiêm mặt nói, Lý Thanh Thanh lại nói, ngươi thật không phải là chàng sao? Phong Vân Vô Ngân tránh mà không đáp, sau đó nhìn Trúc lão bĩu môi. Trúc lão đứng lên ôm bả vai Phong Vân Vô Ngân, một già một trẻ, lui khỏi khoang thuyền. Lý Thanh Thanh đứng sừng tại chỗ tinh thần hoảng hốt si ngốc nói. Chẳng lẽ thật không phải là hắn? Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc lão đi tới một cái khoang thuyền, hai người khoanh chân ngồi ở xuống. Phong Vân Vô Ngân tế ra thánh lô tu luyện thiên địa bá khí quyết, một bên săn sóc kiếm ý, mới rồi, Phong Vân Vô Ngân động thủ giết người, chính là vận dụng năng lượng kiếm cốt. Thuần dương kiếm khí, Trúc lão từng nói qua với Phong Vân Vô Ngân, thánh giai có 5 chuyển, đế giai có 6 kiếp. Nói cách khác, đế giai cần phải vượt qua 6 lần kiếp số, mới có thể đánh sâu vào cảnh giới thần giai, nghênh đón kiếp số thứ 7 cũng chính là thần giai. Độ kiếp thành công tự nhiên là thành thần. Cổ Thương khi còn sống là đế giai 6 kiếp, hắn một thân thuần dương kiếm khí uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, có thể dễ dàng cắt một cái vị diện, thậm chí đem một cái tinh cầu cắt thành vô số đại lục. Phong Vân Vô Ngân nhận được kiếm cốt cổ thương, giống như chính mình nhận được đạo thống cổ thương kiếm pháp truyền thừa, nhưng bởi vì bản thân Phong Vân Vô Ngân cảnh giới quá thấp, xa xa không bằng trình độ cổ thương, vì vậy, Phong Vân Vô Ngân sử dụng thuần dương kiếm khí, nếu như đạt đến cực hạn nhiều lắm cũng chỉ có thể tiêu diệt đế giai hai kiếp. Nếu như hắn đem bổn nguyên băng sát, bổn nguyên phong sát toàn bộ hỗn hợp tại bên trong thuần dương kiếm khí thì có thể giết chết đế giai ba kiếp. Dĩ nhiên, nếu là dẫn động hoàng kim ý chí, sử dụng chiêu bạt kiếm thức, Phong Vân Vô Ngân có thể giết chết đế giai năm kiếp. Tiểu Hoa Nhi, mới vừa rồi, ngươi dẫn động thuần dương kiếm khí giết người, có phải cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hay không, không cần tốn nhiều sức. Trúc Lão duỗi lưng một cái nói. Đúng vậy, Phong Vân Vô Ngân gật đầu nói. Trúc Lão, kiếm cốt cổ thương cho ta rất nhiều chỗ tốt, nếu là cảnh giới của ta tăng lên, kiếm cố này còn cho ta chỗ tốt lớn hơn nữa, bộc phát ra thuần dương kiếm khí mạnh hơn. Phong Vân Vô Ngân thẳng thắn nói, kiếm cốt thứ đồ chơi này, xác thực là đồ tốt. Cho nên nói, giới vương quân đoàn lần này đấu giá kiếm cốt, đao cốt mới có thể tạo ra sóng to gió lớn, làm cho tất cả thế lực vô biên hải vực cũng đều đến tham gia như vậy. Trúc Lão bĩu môi nói. Đúng rồi, Tiểu Hoa Nhi, dù sao ngươi đối với cái kiếm cốt kia, nhất định phải có được, vậy ngươi sao không đem cái đao cốt kia cùng thu? Hắc hắc, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, lão đầu tử xem cha vợ ngươi kia tu vi thấp kém, rất khó ở tại cái vị diện này lăn lộn, cuối cùng có thể bị dẫm đạp nếu để cho được cái đao cốt kia tình huống khác với lúc trước. Ít nhất có thể là đao tu nhất lưu. Ân, nghe Trúc Lão nói như thế, Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng suy nghĩ. Cũng đúng vậy, cha vợ mới là thánh giai một chuyển, sống ở huyền tôn đại lục còn có thể tranh bá, đến vô biên hải vực chỉ là pháo hôi. Nhớ năm đó, cha vợ đối với ta rất không tệ, lúc này ta tu luyện thành công tự nhiên là muốn báo đáp ân tình cha vợ ta năm đó rồi. Gocchuyenaudio.com Hảo, cái đao cốt kia ta cũng muốn lấy. Tiểu Hoa Nhi, chỉ cần nhận được cái đao cốt kia, lão đầu tử ở bên cạnh hộ pháp, đem đao cốt đánh vào trong cơ thể cha vợ ngươi, ước chừng có 7 thành nắm chắc có thể làm cho hắn dung hợp đao cốt hoàn mỹ, lực chiến đấu tăng lên. Trúc Lão nắm chắc nói, hảo, ngày mai đến giới vương quân đoàn tổng bộ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, không tiếc bất cứ giá nào, phải nhận được đao cốt cùng kiếm cốt. Lúc này trong ánh mắt Phong Vân Vô Ngân, lóe lên quang mang kiên nghị. Trúc Lão cùng Phong Vân Vô Ngân tán gẫu một hồi, sau đó nhắm lại hai mắt tiến vào trạng thái vô nhân vô ngã. Tiểu Hoa Nhi, mảnh vỡ thần cách của lão đầu tử kia đã dung hợp hoàn mỹ trong đan điền, từng đạo thần giai pháp tắc đều xuất hiện, sau khi thôn phệ phần thế ma chung cùng hỏa diễm ba tiêu phiến này, lại càng chiếm được chỗ tốt. Hiện tại, lão đầu tử đang chữa trị một môn tiểu thần thông, sau khi môn thần thông này chữa trị xong, đối với ngươi cũng có một chút trợ giúp. Hảo, Trúc Lão, ngài cứ việc tu luyện, ta ở chỗ này hộ pháp cho ngài. Phong Vân Vô Ngân gật đầu cười một tiếng. Lúc này Trúc Lão trực tiếp nhập định, suy tính lại môn thần thông bên trong thần cách. Rạng sáng ngày thứ hai, Phong Vân Vô Ngân đi tới trên bong thuyền, gió biển thổi thổi, hắn lại vào bên trong khoang thuyền hộ pháp cho Trúc Lão. Mọi người trên con thuyền này cũng đã bị Phong Vân Vô Ngân trấn nhiếp rồi, lúc này đang khống chế thuyền đi về phía giới vương quân đoàn tổng bộ, không dám làm cái gì mờ ám. Ước chừng đến chiếc thuyền đã tới giới vương quân đoàn tổng bộ rồi. Trở lại khoang thuyền, Phong Vân Vô Ngân hơi có chút thất vọng, thời điểm hắn đang trên bong thuyền đón gió biển cũng không nhìn thấy Lý Vạn Tiên cùng Thanh Thanh. Lý Vạn Tiên cùng Thanh Thanh vẫn ở trong khoang thuyền, cũng không đi ra. Cũng không làm gì được, chờ tham gia xong buổi đấu giá tìm cơ hội cùng Thanh Thanh gặp lại. Phong Vân Vô Ngân tự trấn an mình, hắc hắc, Tiểu Hoa Nhi, nghĩ đến vợ của ngươi rồi. Lúc này, Trúc Lão mí mắt khẽ hơi vén lên, đã từ bên trong trạng thái nhập định tỉnh lại. Phong Vân Vô Ngân cũng không phủ nhận, nhún vai nói. Ta cũng không thể cùng hai cha con Thanh Thanh đi cùng nhau, vì người của Bạch Gia ta đã giết Bạch Quang, Bạch Khải, Bạch Lệ cùng Bạch Gia kết huyết hải hận thù, một khi bại lộ hành tung, cũng sẽ bị người của Bạch Gia đuổi giết. Thậm chí cả mọi người bên cạnh cũng sẽ phải chịu truy sát, vì vậy thời cơ cũng chưa tới. Trúc Lão đồng ý cách nhìn của Phong Vân Vô Ngân, tại vị diện cao cấp ngay cả chuyện tình giết cừu tộc diệt sát cả nhà ta thấy rất nhiều. Tiểu Hoa Nhi, lo lắng của ngươi, không phải là không có lý. Tốt lắm, lão đầu tử trong một đêm, chữa trị một cái tiểu thần thông. Đây là tiểu thần thông trong phương diện luyện khí. Luyện khí, Phong Vân Vô Ngân nhíu mày. Trúc Lão kiên nhẫn giải thích cho Phong Vân Vô Ngân nghe một chút chuyện về vị diện cao cấp. Luyện khí thuật tại vị diện cấp thấp gần như thất truyền. Nhưng tại rất nhiều vị diện cao cấp rất là thịnh hành. Tiểu Hoa Nhi, lão đầu tử chỉ nói với ngươi một chút thần giai luyện khí. Đây là thần giai cường giả luyện chế ra pháp bảo, thần giai cường giả luyện khí cần quán chú một chút tinh huyết thần chi pháp tắc của mình tiến vào trong đó, khiến cho pháp bảo có một ít năng lực thần giai cường giả. Khóc truyện audio.com có thần giai cường giả luyện chế ra pháp bảo, trải qua tinh huyết cùng thần khí thức tầm bổ, một khi sử dụng có thể dễ dàng tàn sát đế giai, thậm chí giết chết thần. Ta hiểu được thần giai cường giả luyện chế pháp bảo uy lực vô cùng kinh khủng. Phong Vân Vô Ngân gật đầu lia lịa. Thí dụ như Cổ Thương lưu lại hai kiện pháp bảo, đó là phần thế ma trung, hỏa diễm ba tiêu phiến, cũng không phải là thần khí pháp bảo, mà là phòng chế phẩm. Không có được thần giai cường giả tầm bổ khí tức cùng khí huyết, trên thừa nó chỉ có một chút thần uy. Nhưng, hai kiện pháp bảo này, ở vị diện cấp thấp cũng có thể hoành hành rồi. Thần giai cường giả tại pháp bảo dựng dục có thể tăng lên uy lực của pháp bảo. Lúc này, trong đầu Phong Vân Vô Ngân, hiện lên một đạo linh quang. Gì, Trúc Lão, người nói người chữa trị cái tiểu thần thông kia, là có liên quan tới luyện khí. Có nghĩa là, người bây giờ có thể luyện chế pháp bảo rồi. Hắc hắc, nào có dễ dàng như vậy. Trúc Lão cười nói, thần cách lão đầu tử bị đánh thành 12 khối, 8 khối lớn, và 4 khối nhỏ, hôm nay chẳng qua là tìm trở về một khối nhỏ. Nếu như muốn cải tạo thần thể ít nhất phải tìm về 5 khối lớn mới được. Hiện tại lão đầu tử mới có thể thi triển ra một chút tiểu thần giai công pháp, pháp tắc thần thông cực kỳ nhược. Vì vậy, lão đầu tử luyện khí là không thể đủ rồi, nhưng có thể cải tạo. Cái môn tiểu thần thông này, liền đem một chút bảo khí cải tạo một chút, có tính chất thần khí, tạo thành bán thần khí rồi. Cho dù là bán thần khí, ở cấp thấp vị diện cũng có thể phát huy ra lực chiến đấu rất mạnh. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt bắn ra tia sáng, nhiều thêm một phần lực chiến đấu, buổi đấu giá lần này, càng thêm có cơ hội đắc thủ kiếm cốt, đao cốt. Trúc Lão, ngươi thử cải tạo cho ta thanh bảo kiếm này. Phong Vân Vô Ngân đem Chu Tiên thần kiếm, lấy ra trực tiếp đưa cho Trúc Lão. Trúc Lão cũng không đưa tay ra đón, ngược lại cười nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không phải là có một cái chùy sao? Lão đầu tử đã mấy bận thấy ngươi sử dụng rồi. Từ thanh vũ khí này, ta có thể gia trì lực lượng thần kỳ. Nga, Phong Vân Vô Ngân cứng lại, chợt gật đầu. Đúng vậy, là thần lực chùy, ban đầu ta tại Ngạo Hàn Tông Nham Thạch Thành từ trong tay một gã hậu thiên đệ tử có được, lúc trước có đệ tử công bố thanh thần lực chùy này, chính là thần khí. Thần lực chùy có phải thần khí hay không ta không thể nào phán đoán. Nhưng nó đích xác là thần diệu tuyệt luân, có thể căn cứ vào tự thân lực lượng của ta, tiến hành gia trì. Thí dụ như tự thân lực lượng ta có một long, thần lực chùy thì gia trì một long lực lượng, nếu lực lượng ta là hai long, thì gia trì ước chừng hai long thần lực. Trúc Lão hai mắt đảo một vòng. Như vậy, Tiểu Hoa Nhi, đem thanh thần lực chùy lấy ra, để lão đầu tử xem sao. Phong Vân Vô Ngân cũng không nhiều lời, liền từ trong nạp giới, đem thần lực chùy lấy ra, đưa cho Trúc Lão. Trúc Lão đem thần lực chùy nắm trong tay tinh tế thưởng thức, lúc này hắn thổi ra một hơi, trực tiếp xem ở mặt ngoài thần lực chùy kèm theo một cổ thần tức nhàn nhạt, đem một tầng dơ bẩn mặt ngoài thần lực chùy thổi đi. Lập tức đó, Phong Vân Vô Ngân ngây người, chỉ thấy thần lực chùy bị Trúc Lão một hơi thổi qua, ngoại hình đại biến. Vốn thần lực chùy giống như đúc bằng đồng, nhưng bây giờ toàn thân biến thành ngọc chất. Ngọc chất trong suốt sáng bóng, lộ ra một cổ thanh sắc. Khóc truyện audio.com Lúc này có thể nhìn thấy thân chùy điêu khắc một cái trận pháp, tại trung tâm trận pháp đọng lại huyết dịch. Huyết dịch này, mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng hoán phát ra khí tức thần thánh, tựa hồ là trong máu, phong ấn một cái vị diện, một cái thế giới vậy. Trúc Lão, ở bên trong thần lực chùy này, tựa hồ ẩn chứa một cái trận pháp, một giọt máu tươi. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cảm thấy thần kỳ, quả nhiên, thanh thần chùy của ngươi là một kiện bán thần khí. Trên thực tế cái bán thần khí này phẩm chất so với phần thế ma trung, hỏa diễm ba tiêu phiến cao hơn rất nhiều, hai kiện bán thần khí của Cổ Thương kia là thần giai tùy ý phun khí tức. Mà thanh thần lực chùy này thì có thần cấp lưu lại một giọt huyết dịch, còn có một trận pháp. Dĩ nhiên, chế luyện thần khí thần giai này, bản thân người này cảnh giới tương đối thấp, thủ pháp luyện khí cũng không cao. Hắn chỉ là thử muốn luyện chế một kiện thần khí hình dạng chùy, nhưng vừa mới bắt đầu luyện chế, liền buông tha rồi. Cũng có thể nói, thanh thần lực chùy này, là kiện luyện chế phế phẩm. Trúc Lão chậm rãi mà nói. Vì vậy, thanh thần lực chùy này, cũng không có thể nói là một kiện thần khí đầy đủ, cũng chính là bán thần khí. Hiện tại, lão đầu tử đã giúp ngươi cải tạo tăng lên phẩm chất. Hắc hắc, kỹ thuật lão đầu tử luyện khí, nói cũng không phải là khoác lác, so sánh với người luyện chế thanh thần lực chùy này, cao minh hơn nhiều. Lão đầu tử lợi dụng giọt thần huyết dịch này, tiến hành cải tạo, luyện chế lại. Trúc Lão bộ mặt trở nên nghiêm túc nói ra, chỉ thấy ngón trỏ vươn ra, đầu ngón tay thẩm thấu ra ngoài từng sợi thần chi pháp tắc cực kỳ đạm bạc, từ trên thanh chùy khắc ra một cái trận pháp này cùng giọt thần chi huyết dịch đọng lại, trong nháy mắt sinh ra liên lạc, hoán phát ra quang mang huy hoàng, từng đạo thần cầu vồng đều bốc hơi lên. Lúc này, khuôn mặt Trúc Lão tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, tựa hồ là muốn hư thoát. Hắn trực tiếp từ ngón tay phải bức ra một giọt máu tươi, dung nhập vào thanh chùy. Rất nhanh, giọt máu tươi này thấm vào trong đầu chùy, giọt thần chi huyết dịch kia tăng thêm phẩm chất. Sau một khắc, Trúc Lão khô lên kình khí, sau đó hạ xuống, phun ra hơi thở lớn, trực tiếp thổi vào bên trong chùy. Trong khoảnh khắc, oanh, một tiếng, thần lực chùy bị một đại cổ thần hỏa bao vây, sau đó sôi trào lên, bốc hơi lên phù văn thần bí. Ước chừng nửa phút sau, dị tượng mới biến mất. Lúc này vẻ bề ngoài của thần lực chùy lần nữa biến hóa, biến thành một bàn tay, giống như một cái chìa khóa thất thải lưu động. Làm xong những thứ này, Trúc Lão thoáng sụi lơ ngồi xuống, giống như cá thiếu nước cố hết sức từng ngụm hô hấp hổn hển nói. Móa nó, mệt chết lão tử rồi, mệt chết lão tử rồi. Trúc Lão, ngươi, Phong Vân Vô Ngân cũng không còn đi xem thần lực chùy, trực tiếp xông về phía trước, đỡ lấy Trúc Lão. Trúc Lão, ngươi làm gì mà hao tổn khí lực lớn như vậy? Trúc Lão thấy Phong Vân Vô Ngân bỏ chùy không thèm để ý, nhưng quan tâm tới mình, loại quan tâm này, hoàn toàn chính là bản năng, hắn rất là cảm động, vui mừng nói. Tốt lắm, lão đầu tử không có chuyện gì. Thần lực chùy của ngươi, lão đầu tử vận dụng một chút điểm thần khí thức thay ngươi thổi khô tạp chất trở về bổn nguyên, hơn nữa luyện chế một cái trận pháp còn thổi vào mấy đạo hơi lão đầu tử. Góc chuyện audio.com. Hiện tại, thần lực chùy này, trừ lực lượng gia trì ở ngoài còn có một cái chức năng phụ gia. Chức năng phụ gia, Trúc Lão, đây là cái gì? Phong Vân Vô Ngân nghi ngờ hỏi. Trúc Lão dừng lại, sau đó dương dương tự đắc nói. Tiểu Oa Nhi, ngươi sau khi dì máu nhận chủ, dĩ nhiên là biết được. Phong Vân Vô Ngân không chần chừ kích bắn ra một giọt tinh huyết trực tiếp dung nhập vào thần lực chùy. Sau khi máu huyết Phong Vân Vô Ngân thấm vào trong đầu chùy, giọt thần chi huyết dịch động lại kia, rõ ràng xuất hiện một đạo thần mang, trực tiếp rót vào não bộ Phong Vân Vô Ngân. Sau một khắc, Phong Vân Vô Ngân cùng thần lực chùy có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Hơn nữa, rất nhiều thần thánh pháp tắc đều nhất nhất bày ra, được Phong Vân Vô Ngân trong nháy mắt nắm giữ, mới tăng một cái chức năng phụ gia. Ân, ta hiểu được, lũ này hai mắt Phong Vân Vô Ngân phát ra ánh sáng, trực tiếp đứng lên, nhẹ giọng nói. Thần lực chùy dung nhập vào thân ta. Oanh, thần lực chùy nổ tung ra ngoài từng đạo thần mang, pháp tắc trận pháp trong nháy mắt dung nhập vào mi tâm Phong Vân Vô Ngân, sau đó dung nhập vào linh hồn. Ba, ba, ba, ba, toàn thân xương cốt Phong Vân Vô Ngân nổ tung, ngũ tạng lục phủ bành trướng vô hạn, tại đỉnh đầu của hắn treo lên một cái trận pháp ảo diệu, một mảnh long hình chân khí dài hẹp, thể hồ quán đính, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rót vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Thần lực trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân kế tiếp kéo lên. 370 long, 380 long, 400 long, tại chung quanh thân thể Phong Vân Vô Ngân, thể hiện ra tràng diện quần long loạn vũ, một chân long thế giới, sinh ra. Long miếu loang lổ, đồ đằng vĩ đại, long tộc hoa văn, thể hiện ra. Chân long hơi thở, không bị khống chế, từ toàn thân Phong Vân Vô Ngân phun ra, hoàn toàn đem một thân thuần dương kiếm khí che giấu. Ngọc chất sáng bóng, tùy trong ra ngoài, thấu phát ra. Phong Vân Vô Ngân tóc dài không gió mà bay, áo bào toàn thân, tựa hồ cũng ra đời một cái chân long thế giới. Một cỗ lực lượng cường đại, rót vào thân thể. Phong Vân Vô Ngân, cùng lúc đó, phốc, phốc, lúc này trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, huyết vô thường lưu lại tấm bia đá, đạo tấm bia đá thứ 9 cùng đạo tấm bia đá thứ 10, đồng thời phát ra quang hoa chói mắt. Sát thần quyền pháp chiêu thứ 9 cùng chiêu thứ 10, thức tình. Trúc Lão rất có cảm giác thành tựu nhìn Phong Vân Vô Ngân, mặc dù mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trong lòng mừng như điên. Hảo, hảo, lão đầu tử cải tạo thành công. Lúc trước thần lực chùy này, mặc dù có thể gia trì lực lượng cho Tiểu Hoa Nhi, bất quá tất cả lực lượng cũng gia trì tại bên trên một thanh chùy. Mà, sau khi trải qua lão đầu tử cải tạo xong, Tiểu Hoa Nhi có thể đem thần lực chùy dung nhập vào thân thể, gia tăng tự thân lực lượng. Cải tạo trước lực lượng là gia trì tải, ở thần lực chùy bên trên. Cải tạo sau, lực lượng dung nhập vào Phong Vân Vô Ngân thân thể, gia trì thuần túy lực lượng. Tiểu Hoa Nhi, lực lượng ngươi, hôm nay đạt tới bao nhiêu? Trúc Lão hăng hái bừng bừng dò hỏi. 800 long, Phong Vân Vô Ngân ồm ồm nói. Sau khi dung hợp thần lực chùy, Phong Vân Vô Ngân từ 367 long lực lượng tăng vọt đến 800 long lực lượng, tăng thêm hơn 2 lần. Còn thức tỉnh sát thần quyền pháp chiêu thứ 9 cùng chiêu thứ 10. Một khi học xong hai chiêu quyền pháp này, một quyền đi xuống, dễ dàng tàn sát đế giai. Trong lúc này, ngoài khoang thuyền, một thanh âm khúm núm nói. Hai vị tiên sinh, chúng ta đã tới giới vương quân đoàn tổng bộ. Thỉnh hai vị tiên sinh lên đảo. Ân, góc chuyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân trả lời một tiếng, tay phải vừa lộn, dung hợp thần lực chùy ở trong người phân giải ra, như một cái chìa khóa, nằm ở trong lòng bàn tay Phong Vân Vô Ngân, lúc này trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân thần lực cũng chợt giảm xuống, hạ thấp xuống 367 long. Hắn đem thần lực chùy để vào nạp giới, nhìn Trúc Lão nói, cách chương.